Đỉnh cấp tông sư, chương 347, không hề nói đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngây người hoàn toàn, tất cả những người đang có mặt ở hiện trường đều cho rằng, Tô Minh không chừng chỉ cần một giây thôi sẽ bị giết rồi, nào ngờ đâu. Có rất nhiều người đã trở nên ngây ngốc, cảm thấy như thể đang nằm mơ vậy. Mà điều còn khoa trương hơn nữa là khi mà Tô Minh chống lại đợt tấn công lần đầu này xong hoàn toàn không dừng lại, như thể không cần nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu đợt tấn công thứ hai. Phản công, một mình anh, muốn phản công ư? Thiên vận kiếm, thiên vận kiếm, thiên vận kiếm, Tô Minh khắp người tỏa ra sức mạnh ghê gớm, gương mặt đanh lại, hét lớn. Ánh nhìn khóa chặt về phía Thẩm Băng Tuyền rồi đột nhiên tung lên ba nhát kiếm. Ba nhát kiếm này còn mạnh hơn gấp nhiều lần nhát kiếm khi nãy của Tô Minh. 200.000 cân, thiên vận kiếm, kiếm ý, tất cả đều được dùng tới. Không chừa bất cứ cơ hội phản kháng nào. Nói một cách khác, đây là đòn tấn công mạnh nhất mà Tô Minh có thể xuất chiêu lúc này. Ba nhát kiếm xuất ra liền hóa thành ba đường sáng, khóa chặt mục tiêu về phía Thẩm Băng Tuyền. Khoảnh khắc mà ba nhát kiếm xuất ra, trong mắt Tô Minh hiện lên một nét cười điềm tĩnh. Tôi nói giết cô trước thì nhất định sẽ giết cô. Không hề nói đùa, cách chương.